Chương 1197, Văn Minh Đế Quốc. Cờ Dít gần nhất xem như tương đối hài lòng, hắn không chỉ một hơi để tất cả hoàng phi đều sinh hạ hoàng tử, còn đem đế quốc của mình phát triển thành một cái vĩ đại tinh tế đế quốc. Hiện tại, mặc dù vẫn như cũ lo lắng đến cái kia đánh rơi phong linh số 004 bỏ trốn phi thuyền kẻ địch đáng sợ, nhưng là hắn đã vì mình kiến tạo một cái cương vực rộng lớn bằng đại đế quốc. Đế quốc này có được gần như vô hạn giám sóc khu vực, dù là địch nhân từ phía ngoài nhất bắt đầu công kích, đánh tới ạ lẹn xỉ rụt cũng cần rất dài thời gian. Mà lại, mỗi khi đi qua một ngày, đế quốc của hắn đều sẽ tăng cường một chút. Chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, hắn thậm chí đều chuẩn bị muốn đi khiêu khích một chút cái kia phá hủy Trung Quốc hy vọng cuối cùng đáng chết địch nhân một ngày này. Hắn ngay tại hưởng thụ sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, Lù ớ liền đi đến, khom lưng mở miệng báo cáo, bệ hạ tin tức mới vừa nhận được, chúng ta có một chi thăm dò phân đội, tại biên cảnh bên ngoài bị tiêu diệt hết toàn diện. Cờ Dít nghe được cái này không giống bình thường từ ngữ, đã bao nhiêu năm, hắn hơi kém liền quên, còn có như thế một cái từ đơn. Từ khi hệ lãn hiệu đế quốc khởi binh vừa đến, trên đường đi vượt mọi chông gai, từ khi đánh bại thánh ma đế quốc về sau, hệ lãn hiệu đế quốc liền rất ít bị địch nhân tiêu diệt thành kiến chế bộ đội. Toàn diện cái từ này, bình thường tới nói đều là hệ lãn hiệu đế quốc báo cáo chiến quả thời điểm sử dụng, không có khả năng tại báo cáo tổn thất thời điểm xuất hiện. Mặc dù, chỉ là một tiểu đội, nhưng là từ ngữ này lại xuất hiện, để Cờ Dít để tay xuống bên trong luân đinh quả mức hoa quả bánh kem. Nói một chút đi, nếu như chỉ là tổn thất một tiểu đội, đoán chừng Jens cũng sẽ không hỏi đến. Hắn nói không sai, khổng lồ như thế một cái đế quốc, nếu như loại tổn thất này 10 người việc nhỏ còn muốn báo cáo cho hệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế, kia vị hoàng đế này một ngày cũng không cần đi làm chuyện khác, chỉ ngồi ở chỗ đó nghe tổn thất báo cáo là được rồi. Phải biết, vài ngày trước, cặp lợn nạ tổng đốc quản lý bên dưới, còn có một cái tinh cầu tư nguyên phát sinh địa chấn. Tổn thất kinh tế hơn 100 tỷ, chết hơn 10 người, còn tổn thất hơn 2 vạn cái quặng mỏ khôi lỗi người máy. Loại chuyện này Cờ Dít cũng chỉ là nghe nói một lần mà thôi. Có thể để cho lũ ở tự mình đưa tới tin tức, mà không phải đi hoàng đế người hầu phòng, để quan hầu dựa theo thời gian quy định đưa tới. Cái này đã nói rõ không phải một chuyện nhỏ. Bệ hạ, tại xa xôi tinh vực, phát hiện một cái cao đẳng trí tuệ văn minh. Lũ ở thận trọng nói. Đối phương đại khái là đế quốc 13 năm trước đó trình độ khoa học kỹ thuật, bởi vì ngôn ngữ không thông, phá hủy chúng ta 10 cái thăm dò dùng khôi lỗi người máy. Nếu có một cái địa cầu người Hoa đứng ở chỗ này, hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì lù ở giờ này khắc này nói, là phi thường chính hiệu tiếng Hoa. Đây cũng là chuyện không có cách nào, từ khi thần ngữ bị chỉ định là hệ lãn hiệu đế quốc cung đình chỉ định dùng từ một trong về sau, bất luận là hệ lãn hiệu đế quốc đại thần. Vẫn là quý tộc khác, đều lấy nói thần ngữ làm vinh. Cho nên, những năm này thần ngữ phổ cập tương đương nhanh, trong trường học đã bị liệt là khóa học bắt buộc, mỗi người đều lấy sẽ nói thần ngữ làm vinh, ngược lại là nguyên bản ạ lẹn xỉ rụt tiếng thông dụng bị ném ở một bên không thế nào sử dụng. Ở trong quá trình này, đế quốc còn thống nhất rất nhiều nơi phương ngôn, bao quát ma tộc văn tự các loại, đều bị thủ tiêu. Cuối cùng toàn bộ đế quốc đều chỉ sử dụng một loại văn bản dùng từ chính tông chữ vông. Bất quá cái này thần ngữ phổ cập quá trình còn cần một chút thời gian, tiếp qua thời gian mấy năm, toàn bộ đế quốc khả năng liền đều dùng thần ngữ đến trao đổi. Ô phát hiện một cái văn minh Cờ Dít có hứng thú, một bên dùng cơm bên cạnh bàn trên đặt vào tơ lụa khăn tay lau một chút ngón tay, một bên nhìn về phía lục ở, đồng dạng dùng chính thống nhất thần ngữ nói. 13 năm trước đây dùng vũ khí lạnh xử lý 4 chi P90 súng tiểu liên, lợi hại A Cờ Dít là đời thứ nhất hoàng đế, mà lại hắn quật khởi cùng cái khác hoàng đế khác biệt, hắn là đi kỹ thuật lưu, hệ lãn hiệu đế quốc rất nhiều kỹ thuật mới, bản thân hắn liền là người đề xuất. Cho nên hắn đối kỹ thuật vô cùng hì hệ ưu do, biết cơ hồ mỗi một cái khâu. Cho nên khi gặp được một vài vấn đề thời điểm, hắn cũng có thể từ cảng kỹ thuật góc độ, đi phân tích lý giải. QNZ chính vì vậy, Lù ở kiểu nói này, hắn liền tóm lấy một chu tờ nhỏ xíu mấu chốt. Hắn không quá tin tưởng, một cái thổ dân vũ khí lạnh văn minh, tại được chứng kiến V90 dạng này đối với bọn hắn tới nói có thể xưng kinh khủng vũ khí về sau, còn có dũng khí cường công. Đương nhiên, nếu như đối phương thật hung hãn không sợ chết, dùng đại lượng binh lực chìm 10 cái khôi lỗi người máy, cũng là có khả năng. Bậy hạ, lúc ấy truyền thâu trở về hình ảnh tư liệu. Nơi đó thổ dân văn minh, cũng là loài người lù ở mở miệng giải thích. Cũng là loài người điểm này cờ rít ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn, vũ trụ mặc dù mênh mông, nhưng đản sinh ra giống nhau như lúc giống loài, cái này liền có một chút quá mức trùng hợp. Trước tiên, cờ rít nghĩ tới, là đối phương có lẽ là địa cầu văn minh thất lạc ở trong vũ trụ này trẻ mồ côi. Nếu như đối phương là người Hoa, kia thật liền là quá tốt rồi, chí ít hắn có thể tìm được tâm linh kết cục, cùng đối phương thật tốt nói chuyện những cái kia mình không có ở đây tuế nguyệt, địa cầu văn minh kinh lịch dạng gì phát triển, lại có những cái kia thần kỳ cố sự. Hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời mình có thể trở lại nguyên lai đi sinh sống, hoặc là nói hắn hiện trong tiềm thức đã bắt đầu cự tuyệt mất đi trước mắt có hết thảy. Đúng vậy, đối phương cũng là loài người, chí ít từ hình ảnh trên nhìn, cho dù là bọn họ nội bộ cấu tạo cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, bề ngoài của bọn hắn, cùng chúng ta cũng là đại khái đồng dạng. Lu ở khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Thật đúng là một cái tràn đầy ngạc nhiên thế giới. Cờ rít có chút lẩm bẩm một câu, sau đó liền mở miệng ra lệnh, đã mọi người ngôn ngữ không thông. Vậy trước tiên nghĩ biện pháp thu thập ngôn ngữ, chuẩn bị kỹ càng phiên dịch thiết bị đi như vậy. Bệ hạ, Dệt Nguyên Soái hướng ngài hỏi thăm, có phải hay không muốn điều động hạm đội, tiến về cái tinh cầu kia? Lu ở thấp giọng mở miệng hỏi. Hệ Lạn Cựu Đế Quốc vũ trụ hạm đội cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, chi hạm đội này số lượng đã cực lớn đến để người khiếp sợ tình trạng. Trừ cái đó ra, Hệ Lạn Cựu Đế Quốc còn có được một chi số lượng cực lớn đến số lượng hàng trăm ngàn hạm đội chuyển vận. To to nhỏ nhỏ tinh tế tàu vận tải số lượng thật vượt qua 10 vạn chiếc, thậm chí thẳng bức 20 vạn đại quan. Khổng lồ như vậy một chi hạm đội, là hoàn toàn có năng lực, tại xa khoảng cách xa bên trên, ném đưa số lượng khả quan quân viễn chinh đội. Chỉ cần cờ rít vị này đế quốc hoàng đế ra lệnh một tiếng, một trận chiến tranh tàn khốc chẳng mấy chốc sẽ mở màn. Phá hủy nơi đó thổ dân, vô luận từ phương diện nào đến xem, cũng đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Để hắn điều động một chi phân hạm đội, tiến về nơi đó đi cờ rít nghị nghị nói, rốt cuộc đế quốc tôn nghiêm không thể xâm phạm bất quá, nói cho hắn biết, nếu như không có mệnh lệnh của ta, cấm chỉ triển khai công kích. Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung, chúng ta là văn minh quốc gia, mọi y thư còn muốn lấy đàm phán làm chủ, trước làm rõ ràng đối phương ngôn ngữ lại nói, đây là mệnh lệnh. Đúng lù ở hai chân khép lại một chút. Sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi cờ rít gian phòng.